Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 247. Chương 247. Không hổ là hai huynh muội. Không đúng, ngươi không phải cũng mang cái nam nhân tới rồi sao? Dựa vào cái gì chất vấn ta? Huống hồ ta là ngươi anh ruột, ngươi tìm bạn trai việc này có phải hay không đến làm cho ta xem một chút? Cha ta mẹ không có sớm, huynh trưởng như cha, ngươi không biết à? Hắn là ai? Quý Quân nhìn xem Sở Phàm hỏi. Quý Đồng khẽ giật mình, theo rồi nói ra, bạn trai ta à? Ta, mặc dù ngươi nghĩ thừa dịp sau cùng thời gian chơi một chút, nhưng muốn chú ý thân thể à? Sở Phàm một nghe đến đó, rất muốn biết Quý Quân bị ung thư gì chứng. Sau cùng thời gian, Quý Quân cũng là khẽ giật mình, nhưng sau đó hắn lý giải Quý Đồng ý tứ. Sắp kết hôn rồi mà, về sau khẳng định không thể giống chơi như vậy. Nhưng làm sao để muội muội nói giống như là chính mình nhanh qua đời đồng dạng đâu? Nhất là ánh mắt kia, thấy thế nào làm sao giống bạn trai ngươi? Ngươi một trường học, kêu cái gì? Trong nhà là làm cái gì? Học giỏi không tốt? Quý Quân không quan tâm những cái kia khác, mà là đem lực chú ý đặt ở Sở Phàm trên thân. Quý Đồng khẽ giật mình, sau đó nói, hắn gọi Sở Phàm là năm thứ hai đại học, ta niên đệ, học tập rất tốt, trường học của chúng ta cử đi nghiên cứu sinh. Thật sao? Nghe muội muội nói như vậy, Quý Quân tâm tình lập tức khá hơn một chút. 21 là một không có trải qua cao trung, mang theo muội muội gian khổ vạn khổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ hắn vẫn tương đối thưởng thức người đọc sách, trình độ IQ cao cao, đối đời sau có chỗ tốt a. Nhưng mà Sở Phàm cử đi nghiên cứu sinh. Sở Phàm một mặt mộng bức, ai, ta sao? Nhưng vì cái gì ta chính mình không biết. Quân ca, Quân ca ca. Lúc này bên ngoài truyền đến nữ nhân làm nũng thanh âm, nghe Sở Phàm thẳng nổi da gà. Quý Đồng, ca của ngươi khẩu vị thật đúng là không giống bình thường a. Đến, đến rồi, Quý Quân nói ra, ta lát nữa liền trở lại. Nói xong, Quý Quân quay đầu đi ra xem ảnh thất. Không có vài phút, bên ngoài vang lên ô tô động cơ thanh âm, là Quý Quân để nữ nhân kia trước lái xe đi, còn hắn thì mặc chỉnh tề xuất hiện lần nữa. Ngọa thào, mặc xong quần áo kém chút không nhận ra được. Sao? Câu nói này dùng để hình dung nam, tựa hồ có chút không đúng. Mặc kệ nó, dù sao đại khái ý tứ chính là như vậy. Đồng Đồng, ngươi đi cho ca mua bao thuốc. Quý Quân cười nói với Quý Đồng. Quý Đồng khẽ giật mình. Nàng biết, ca ca là muốn đem chính mình đẩy ra, sau đó đơn độc cùng Sở Phàm tâm sự. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định liền thuận ca ca ý tứ, nhưng loại tình huống này không bình thường a. Vì để cho Sở Phàm đáp ứng làm bạn trai của mình, nàng thế nhưng là lừa gạt Sở Phàm, nói ca ca của mình được bệnh nan y, vừa rồi còn nói Sở Phàm là trường học cử đi nghiên cứu sinh. Quý Đồng giỏi về nói láo sao? Cũng không phải là, trước kia nàng rất ít nói láo, nhưng từ khi tiếp xúc Sở Phàm về sau, so lấy trước như vậy nhiều năm vung láo đều nhiều. Sở Phàm, cái này nồi ta không lưng, ngươi không phải còn có thuốc lá không? Quý Đồng một bước không rời, kéo Sở Phàm cánh tay nói ra, thực sự không được để Sở Phàm cho ngươi, ngươi tiểu hài này làm sao nghe không hiểu nói đâu. Ta rút Sở Phàm khói như cái gì lời nói, nhanh lên mua cho ta đi. Quý Quân cau mày nói. Quý Đồng đầu quét ngang, cũng không trả lời cũng không rời đi. Khục, có chút xấu hổ cáp. Sở Phàm nghĩ đến là một chút hòa sự lão, thế là nói ra, kia cái gì, Đồng Đồng cũng là vì thân thể ngươi tốt, loại kia bệnh khói cùng rượu tốt nhất đều đừng đụng. Quý Quân, được loại kia bệnh, loại nào bệnh, ta chính mình làm sao cũng không biết. Quý Đồng sắc mặt đại biến, đối Quý Quân dừng lại nháy mắt ra hiệu, làm cùng mặt rút gân giống như Sở Phàm. Từ một điểm này càng thêm có thể xác nhận, Quý Đồng trước đó là lừa gạt chính mình. Kỳ thật Sở Phàm trong lòng cũng có chút số, hắn lại không phải người ngu, nhưng chỉ là không đi xác định mà thôi. Nay Thiên Kiến đến Quý Quân, lại nhìn thấy hắn mang nữ nhân, hiện tại lại là một mặt mộng bức, lại thêm Quý Đồng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cuồng nháy mắt ra dấu. Sở Phàm còn có thể nhìn không ra. Ca a, ngươi mua dạng gì khói? Quý Đồng vội vàng đem Quý Quân cho kéo ra ngoài, quay đầu còn nói ra, Sở Phàm ngươi nhìn sẽ phim, ta đi cùng ca ca ta mua chút khói cùng nước. Đây là ra ngoài đối bản thảo đi. Sở Phàm một mặt im lặng, bên ngoài, Quý Quân níu lấy Quý Đồng lỗ tai, nói, ngươi nghĩ rủa chết ca của ngươi à? Còn bệnh nan y, ngươi thế nào không nói ta đã chết đâu? Ôi, đau, đau, Quý Đồng ngay cả vội xin tha, một đôi mắt to ngập nước nhìn xem Quý Quân. Ngươi à ngươi, Quý Quân buông tay ra bất đắc dĩ nói, không thể nói ngươi chết. Không phải đám nam sinh kia liền không sợ ta. Quý Đồng nhỏ giọng thầm thì, Quý Quân, hắn kém chút không có bạo tẩu. Hai tay lại khống chế không nổi muốn đi nắm chặt Quý Đồng lỗ tai. Nhưng nhìn một chút Quý Đồng đã đỏ lên lỗ tai. Quý Quân không có bỏ được mới hạ thủ. Không có cách nào, Quý Quân là thật đau Quý Đồng. Đối cô muội muội này, là thật không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì phụ mẫu chết sớm, hai người sinh hoạt khó, cũng không có thân thích chịu giúp bọn hắn. Ngươi nghĩ à, hai cái không nơi nương tựa tiểu hài, ai sẽ giúp bọn hắn? Không có thu hoạch, cũng không có khó khăn nhất thời điểm, thậm chí cõng Quý Đồng tại bên đường nhặt qua rác rưởi. Mà Quý Đồng cũng rất đồng sự, xưa nay không náo không nhao nhao. Hai người coi là sống nương tựa lẫn nhau, cho nên có địa vị hôm nay cùng tiền tài. Chỉ cần Quý Đồng muốn làm gì, hắn đều sẽ thỏa mãn nàng. Đương nhiên, trong đó là có rất nhiều khúc chiết, nơi này liền không đồng nhất vừa đi nói. Bằng không phải nói đến ngày mai, hắn gọi Sở Phàm, có chút ý vứ. Quý Quân nhiều hứng thú nói, muội muội mình cái dạng gì, ánh mắt cao bao nhiêu. Nàng có thể không biết, không tiếc nói láo chính mình mắc phải tuyệt chứng. Chừng thấy nam sinh này là đến cỡ nào ưu tú, Quý Đồng cũng cảm thấy là 613 chính mình quá mức. Nàng nước mắt rưng rưng nhìn xem Quý Quân, nói, ca, thật xin lỗi, Đồng Đồng, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ca coi như thật mắc phải tuyệt chứng đều được. Quý Quân sờ lấy Quý Đồng tóc, ánh mắt cưng chiều nói, Quý Đồng cảm động rối tinh rối mù, khóc hô to, ca, tốt, đừng để ngươi nhỏ bạn trai cấp bậc, đi vào đi, nói, Quý Quân từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, không phải cái gì không mua được khói, liền làm mềm hộp Trung Hoa, vì cái gì rút cái này, bởi vì vui mừng, xem ảnh trong phòng, Sở Phàm đã sớm đem phim cho tạm dừng. Đồng thời cũng được đèn cho mở ra. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Ôi, Đồng Đồng ngươi liền để ta rút một cây đi. Nhìn thấy ngươi tìm tới bạn trai, ta cao hứng à. Ca, bác sĩ không nói sao? Ngươi không thể hút thuốc. Đồng Đồng à, kia nửa cái được hay không? Quý Quân nói xong, còn hụ hụ, ho khan. Cảnh tượng trước mắt là như vậy. Quý Đồng vịn Quý Quân, mà Quý Quân thì là cong cong thân thể, giống như là cái già 70-80 tuổi người già. Sở Phàm, huy, ta diễn về diễn, có thể hay không đừng như vậy sốc nổi. Vừa rồi ngươi còn ôm nữ nhân một đường gặm, cao như vậy nữ người mẫu, ngươi trực tiếp ôm tiến đến, hiện tại không sức lực rồi. Vừa vặn mắc bệnh a, không hổ là hai huynh muội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.